Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1421, chương 1423, hôn kỳ. Bản tôn tục danh, há lại là ngươi cái này tiểu nha đầu có thể đánh hỏi. Tu La nữ yêu khóe môi hơi vểnh, câu lên một đạo nhàn nhạt trào phúng, nhìn qua thần sắc xấu hổ Vu Tiểu Điệp. Chợt còn nói thêm, bất quá ngươi nha đầu này đều quỳ gối bản tôn trước mặt. Cái kia liền miễn cưỡng nói cho ngươi, bản tôn họ La, đan danh một cái tu chữ, La Tu. Vu Tiểu Điệp lông mày nhỏ nhắn nhẹ trao lại, âm thầm suy nghĩ, cái này danh tự càng giống như là một cái nam nhân danh tự. Cùng trước mắt yêu mị độc nhất vô nhị nữ nhân vô cùng không tương xứng. La Tu cái tên này, là Tu La nữ yêu tạm thời sử dụng, cho dù là Cẩm Thù Nhi cũng cho rằng đây là nàng tên thật. Mặc dù phía trước Vân Tinh nâng lên qua Tu La nữ yêu, bốn chữ, nhưng Cẩm Thù Nhi cũng không để ý. Về sau Nguyễn Ngọc Đường, cũng không biết nàng chân thực thân phận, cho rằng thật là một cái gọi La Tu, thần bí cao thủ. Đối với Tu La nữ yêu tận lực che giấu, Vân Tinh đồng thời không nói ra, dù sao nàng so với ai đều biết, một khi nhường người khác biết Tu La nữ yêu ở chỗ này, cái kia Tần Dương cũng nhất định gặp nguy hiểm. Tiểu Điệp sư tỷ, mau đứng lên đi, ngươi nhận lầm người. Sau lưng quần màu lục thiếu nữ rất bất mãn chính mình môn phái thánh nữ quỳ gối người khác trước mặt, liền vội vàng đem Vu Tiểu Điệp kéo lên. Vu Tiểu Điệp nhìn xem trước mắt quen thuộc gương mặt, nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ, nghi hoặc, thất lạc, hy vọng, đủ loại cảm xúc xen lẫn tại cùng một chỗ. Quần màu lục thiếu nữ thanh thúy nói ra, tiền bối, có một cái dâm tặc liền giấu ở các ngươi sơn động bên trong, làm phiền ngài đem hắn giao ra. Trước đó vài ngày xác thực có một cái nam tử xâm nhập động phủ, bất quá hắn cũng đã rời đi. Các ngươi nếu là muốn tìm hắn, liền đi nơi khác mới đi. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói, nói năng bậy bạ. Vừa rồi nha đầu này đều quần màu lục còn chưa nói xong, một cỗ kình phong bỗng nhiên mà tới. Cũng may Vu Tiểu Điệp kịp thời xuất thủ, đem cỗ này kình phong ngăn cản xuống. Tha là như vậy, quần màu lục nữ hài bị chấn liên tiếp lui về phía sau, khuôn mặt thảm bạch. Bản tôn nói hắn rời đi, cái kia hắn chính là rời đi. Tu La nữ yêu phượng nhãn băng lãnh, trên thân uy áp như thái sơn áp xuống, khiến cho vài tên nữ đệ tử hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi, tốt tiểu duyên, chúng ta rời đi trước đi. Vu Tiểu Điệp đem quần màu lục thiếu nữ ngăn ở phía sau, sợ Tu La nữ yêu lại xuất thủ, chắp tay nói ra, tiền bối, đã người kia không tại, chúng ta liền đi nơi khác tìm. Chẳng qua là tại hạ mạnh dạn khuyên nói hai câu. Người kia tuy là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, nhưng phẩm hạnh không đoan, là một cái gian nịnh chi đồ. Vị tiểu cô nương này hồn nhiên ngây thơ, tuyệt đối đừng nhường nàng bị người kia lừa gạt. Vu Tiểu Điệp trong miệng tiểu cô nương, tự nhiên là Cẩm Thù Nhi. Tu La nữ yêu ngọc thủ gánh vác, váy đỏ phiêu động, thản nhiên nói, bản tôn đệ tử như thế nào, không cần ngươi tới nhắc nhở. Cút đi. Vu Tiểu Điệp trầm mặc chốc lát, chắp chắp tay, mang theo một đám nữ đệ tử rời đi hẻm núi, nhìn chăm chú lên các nàng thân ảnh từ từ đi xa. Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp phiêu hốt, lẩm bẩm nói, cũng không phải là bản tôn không nhường các ngươi gặp nhau, mà là ngươi hiện tại cũng bản thân khó đảm bảo, giúp không được Tần Dương. Tiểu Điệp sư tỷ, cái kia xấu dâm tặc rõ ràng liền tại sơn động bên trong, vì cái gì không cho chúng ta đi vào bắt hắn đi ra? Đi ra khỏi sơn cốc về sau, quần màu lục thiếu nữ thở phì phì nói ra. Vu Tiểu Điệp mí mắt buông xuống, giống như còn đang trầm tư cái gì. Nghe được thiếu nữ phàn nàn, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy chúng ta mấy người có thể đánh được vị kia gọi là tu nữ nhân sao? Quần màu lục thiếu nữ há hốc mồm, nguyên bản kích động cao cảm xúc, tức khắc ỉu xìu xuống dưới. Sư tỷ, cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một tên khác nữ đệ tử hỏi. Vu Tiểu Điệp ngẫm lại, quay đầu mắt nhìn hẻm núi, nói ra, chúng ta hay là trước trở về đi, nơi này cách Đoạn Tiên Nhai cũng không xa. Trước tiên đem lúc này bẩm báo sư phụ, lại nhìn tình huống, chắc hẳn cái kia dâm tặc nhất thời cũng chạy không được, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Hậu Giá bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, cái kia quần màu lục thiếu nữ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, kéo lại Vu Tiểu Điệp cánh tay, ngữ khí tiện diễm, "Tiểu Điệp sư tỷ, lại qua một tháng chính là ngươi cùng Đam Đài sư huynh thành thân thời gian. Thật hy vọng thời gian quá nhanh chút ít, ta tốt nhốn nháo động phòng. Trọng yếu nhất là, ta nghĩ chứng kiến Tiểu Điệp sư tỷ xuyên áo cưới bộ dáng, nhất định rất đẹp." Nghe được thiếu nữ ngôn ngữ, Vu Tiểu Điệp khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, nguyên bản u ám tâm tình càng thêm ngột ngạt. Chứng kiến Vu Tiểu Điệp lạnh lùng thần sắc, quần màu lục thiếu nữ buồn bực nói, "Tiểu Điệp sư tỷ, ta thực sự không rõ ngươi vì cái gì không thích Đam Đài sư huynh. Hắn nhưng là tương lai ngoại trừ Bạch Đế Hiên bên ngoài, có khả năng nhất trèo lên tiên nhân. Rất nhiều nữ hài tử nằm mộng cũng nhớ lấy gả cho hắn đâu. Ban đầu ngươi hôn kỳ ở nơi này tháng, chính là ngươi đang bế quan thời điểm lại xảy ra sự cố, kém chút tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến hôn kỳ trì hoãn, nhường không ít người thất vọng, trưởng môn càng là sinh khí, nàng không nỡ trừng phạt ngươi, lại làm cho chúng ta mỗi người chịu đựng hơn 10 đạo thiên hỏa tiên. Người ta bây giờ còn đau đâu." Nói xong, thiếu nữ kéo ra chính mình vạt áo, chỉ thấy thiếu nữ da thịt trắng như tuyết bên trên bỗng chốc bài trí một đạo hồng sắc vết roi. Nhìn qua thiếu nữ chỗ cổ vết roi, Vu Tiểu Điệp nội tâm một trận tự trách, xin lỗi nói, "Xin lỗi Tiểu Duyên, đều là ta sai, là ta nóng lòng cầu thành, mới không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tiểu Điệp sư tỷ, chúng ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi không có chuyện gì liền tốt, chẳng qua là chúng ta hy vọng ngươi thật có thể gả cho Đam Đài sư huynh, bởi vì chỉ có gả cho nàng, ngươi mới có thể hạnh phúc, mới có thể rời đi Đoạn Tiên Nhai cái này quỷ địa phương." Quần màu lục thiếu nữ ban đầu không muốn nói ra mặt sau lời nói, nhưng chứng kiến trên người mình vết roi, cắn cắn ngân răng, sau cùng mở miệng buồn bực nói, trên mặt mang theo một ít oán khí, giống như đối với Đoạn Tiên Nhai có chút hận ý. Những nữ đệ tử khác trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc thiếu xuất hiện mấy phần oán khí cùng ảm đạm. Chớ nói nhảm, Vu Tiểu Điệp quát lớn một tiếng, thấy thiếu nữ trong mắt cảm thương, nhẹ giọng thở dài, đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về đối phương tóc dài, lẩm bẩm nói, ta sẽ gả, chỉ cần ta gả, trưởng môn liền sẽ không lại khó xử các ngươi. Nói xong, một giọt thanh lệ từ nữ hài khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Chủ nhân, ngươi ở chỗ nào? Tiểu Điệp rất nhớ ngươi. Sơn động bên trong, bầu không khí túc lãnh, Nguyễn Ngọc Đường nhìn qua xinh đẹp động lòng người tu la nữ yêu, một mặt cảm kích nói, đa tạ La tiền bối vì tại hạ tránh thoát một kiếp. Như vậy đại ân đại đức, Ngọc Đường suốt đời khó quên. Tu La nữ yêu không để ý tới xe hắn, quay người nhìn qua cổng nhà đá, một mặt phức tạp Vân Tinh, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi cũng nghe được. Vân Tinh điểm điểm trán, muốn nói lại thôi, vừa rồi nàng nghe được Vu Tiểu Điệp cái tên này về sau, trong lòng rất kích động, mặc dù nàng chưa từng gặp qua Vu Tiểu Điệp bản thân, nhưng mà từ Mạnh Vũ Đồng trong miệng các nàng nghe nói qua cô gái này, cũng biết Vu Tiểu Điệp từng là Tần Dương thiếp thân nữ bộc. Sâu Tần Dương ưa thích. Nguyên bản nàng dự định cùng Vu Tiểu Điệp nhận nhau, nhưng đáng tiếc thời khắc mấu chốt, nàng thân thể bị Tu La Nữ Yêu ổn định lại, không cách nào động đậy, càng không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể đợi tại sơn động bên trong. Ta tự có tính toán, ngươi không cần hỏi nhiều. Tu La Nữ Yêu hờ hững nói, những ngày này ngươi tốt nhất tu luyện, nếu như không thể kịp thời nhường Tần Dương tỉnh lại, chẳng những Tần Dương sẽ trở thành phế nhân, nữ hài kia quãng đời còn lại cũng xong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.